Cappuccino, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lượt bóng đầu tiên này, quyền giao bóng thuộc về bọn Bình An B, và bọn tôi lại chọn phần sân xuôi chiều nắng để tránh bị trói toàn, lên giành banh. Vụt, khi thằng Huy còn chưa kịp nói hết câu, trái banh đã vụt qua mặt nó. Với tốc độ khủng khiếp sau cú sút trái phá của thằng thủ lĩnh từ pha mồi bóng đầu trận. Đường banh đi rất căng, hướng thẳng đến vị trí của Khanh Khờ. Vào, 1-0, thằng đầu lĩnh chốt hạ tỷ số khi trái banh bay vụt qua tầm với của thằng Khanh xuyên thẳng vào khung thành. Những diễn biến đó xảy ra chưa đầy 5 giây, thậm chí tôi còn chưa kịp di chuyển, nói đúng hơn là cả đội tôi không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi thằng đầu lĩnh đó hô to tỷ số. Thật không thể tin được, những gì đã xảy ra trước mắt, một cú sút, một đường bóng như đại bác và rồi, vào, đến cả Khanh Khờ cũng phải bó tay chào thua. Tiếc thật, hình như tao sút hơi đẹp, thằng đầu lĩnh Bình An B chẹp miệng như trêu ngươi bọn tôi. Điều đó, làm bọn tôi tức tối lắm nhưng vẫn cắn răng đặt trái banh vào giữa sân để tiếp tục trận đấu vì cơ bản cú sút của nó quá đẹp, không thể cự cãi gì. Về cú sút đó, đành phải cố gắng ghi bàn gỡ gạt mà thôi. Lượt banh mới bắt đầu, lúc này người đang có banh là Toàn Phởn, nó chủ động dẫn banh về biên trái với ý định thu hút cầu thủ như những lần trước, nhưng đó là một quyết định sai lầm, bên đội bạn toàn là những cầu thủ cao to. Chỉ cần một thằng theo kèm, Toàn Phởn đã phải vã mồ hôi hột để vượt qua nhờ vào khả năng tăng tốc cực nhanh nếu không muốn bị lấn bay ra ngoài. Qua được một thằng, lại một thằng khác chạy đến, lần này cứ tưởng nó sẽ lại dùng tốc độ vượt bậc của mình để vượt qua thằng đó. Nhưng không, khi thằng Toàn vừa định dốc bóng vượt qua đối phương, nó đã bị thằng hậu vệ đó dùng người chặn đường chạy của nó lại khiến nó bị mất đà bật ngửa ra sau. Thằng chó chơi xấu, ốm yếu thì đừng có mà ra gió. Toàn Phởn tức tối gằn giọng nhưng chẳng là gì đối với thằng đó cả. Bóng vẫn được tiếp tục dẫn đi đến giữa sân trước khi được truyền cho tiền vệ ở tuyến giữa. Lần này đến lượt thằng Huy ứng chiến với cầu thủ đối phương, nhờ vào thể hình cao to thằng Huy mới có thể gọi là so kè ngang cơ với thằng tiền vệ đó. Nhưng trong khi hai thằng còn đang so kè với nhau, một thằng tiền vệ khác nhanh chóng lao đến như tên bắn hắt văng thằng Huy té xuống đất, đồng thời cướp lấy trái banh tiếp tục lao đi hướng về khung thành đội tôi. Đó chính là thằng đầu lĩnh Bình An B, bốp, víu, sau khi cướp được bóng, thằng đầu lĩnh liền tung một cú sút trái phá hướng về khung thành. Bốp, Khanh Khờ lần này đã chơi tập trung hơn, nó bay người phá bóng văng ngược trở lại sân cỏ một cách dũng mãnh. Lập tức giành bóng, thằng Mậu cố gắng phá ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng thằng tiền đạo đối phương đã lợi dụng tầm vóc cao to của mình hất văng cả thằng Mậu lẫn bóng bay khỏi đường biên dọc. Bọn khốn, tụi bây đang đá banh hay đánh nhau vậy? Thằng Mậu điên tiết quát lớn, yếu sức thì chịu chữ ý kiến nghi. Rõ láo tụi bây đang đánh nhau thì có. Giờ tụi bây có đá không, thời gian vẫn được tính đấy. Lúc đấy bọn tôi ấm ức lắm, cứ muốn tọng vào mặt nó một đấm cho hả giận thôi, nhưng bây giờ động thủ coi như thua. Mất trái banh là chuyện nhỏ, mất danh dự của cả xóm Đại An mới là chuyện lớn, bọn tôi đã thua nó về địa bàn nên không thể thua thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Cách duy nhất chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếp tục trận đấu mà thôi. Bóng được truyền từ biên phải vào giữa sân đến chân thằng Huy, nó liền dùng thể hình so kè với thằng tiền vệ cánh trái hòng vượt qua sự kèm cặp của thằng đó, nhưng từ đằng sau thêm một thằng cao to chạy đến áp sát tranh bóng với ý định chiếm ưu thế về số đông. Bất ngờ trong giây phút xuất thần, thằng Huy dốc bóng sỏ kim thằng tiền vệ trước mặt, sau đó tăng tốc vượt qua cả hai thằng một cách xuất sắc. Tuy nhiên, luật lệ đối với bọn mọi dợ Bình An B chả là cái gì cả, khi bị thằng Huy vượt mặt, thằng tiền vệ đó liền nhoài người sọc bóng nhằm ngăn chặn tình huống nguy hiểm, nhưng mục tiêu mà nó nhắm tới không phải là quả bóng. Từ đằng sau, nó sọc thẳng tới nhắm vào ngay chân thằng Huy làm nó mất trụ té nhào về trước, trái bóng cũng theo đà lăn long lóc ra ngoài biên. Rõ ràng là tụi bây chơi xấu, bọn chó. Tôi tức tối chỉ thẳng vào mặt thằng tiền vệ nọ, ê ăn nói cho đàng hoàng, bọn tao chỉ đá đúng luật thôi. Đúng bà già mày, đốn chân là đúng luật à, cái đó tại tụi bây ngu không chịu né. Né né cái, thôi đi Phong, kệ bọn nó. Thằng Huy gượng dậy can ngăn tôi. Sao vây Huy, bọn nó chơi xấu mình mà. Nhịn đi Phong, cãi với bọn nó không tốt lành gì đâu. Chứ bây giờ phải làm sao đây? Rồi nó khẽ sát vào tai tôi. Có banh cứ truyền hết cho tao, tụi mày lo tập trung nhận banh đi. Như thế chẳng khác nào mày là cục mồi. Chân tao bị chặt rồi, không trụ được là bao, có banh cứ truyền hết cho tao đi. Dù muốn dù không tôi vẫn phải nghe theo lời nó vì đây là giải pháp. Duy nhất theo thằng Huy có thể đánh bại được bọn Bình An B đó. Bóng được thằng Toàn đá biên vào trong cho thằng Huy theo kế hoạch. Đúng như dự đoán của nó, vừa có banh đã có hai thằng Bình An B lù lù. Tiến tới có chủ đích, nó lập tức dẫn banh ra biên nấn ná cho đến khi hai thằng kia áp sát và xoạc bóng. Cũng như lần trước mục tiêu của hai tụi, nó không phải là trái banh mà là chính thằng Huy, bị xoạc trúng thẳng. Huy ngã đội xuống đất nhưng trước đó nó đã kịp truyền quả bóng cho thằng Toàn đang đứng gần đấy. Nhận được bóng Toàn phởn chơi tập trung hơn, lần trước nó ngoặc bóng tăng tốc qua được một thằng hậu vệ rồi nhanh. Chóng truyền thẳng lên cho tôi, bởi vì ngay sau đó Toàn phởn đã bị thằng hậu vệ còn lại lấn đến té nhào ra đất. Suốt ngay, lẹ, khi tôi vừa nhận được bóng thì tiếng của thằng Toàn bỗng vang lên làm tôi giật mình quay lại. Sau lưng tôi là thằng đầu lĩnh đang băng lên, như con bò mộng hồng tranh lấy trái bóng dưới chân tôi. Ngay lập tức tôi bắt đà sút tung trái bóng trước khi bị nó đốn giỏ ngã ra hoạch ra đất. Trái banh do sút gấp nên đi chìm bay là trên mặt đất rồi chúi xuống tưng lên một nhịp khó chịu. Ấy thế mà khi thằng thủ môn đã chịu thua, nhắm mắt đưa chân sảng, trái banh lại văng ngay vào chân nó bay ngược. Trở ra rồi bị thằng hậu vệ phá ra ngoài biên, lúc đó tôi tiếc lắm, cơ hội ngon ăn thế mà nhưng việc đáng lo ngại. Hơn là thằng Huy lúc này đang nằm ôm giò trên sân với vẻ mặt cực kỳ đau. Đớn, chắc chắn cú xoạc bóng lúc nãy của tụi Bình An đã làm nó bị thương. Nặng, chẳng còn suy nghĩ nhiều tôi vội chạy đến đỡ nó dậy. Sao rồi mày? Không sao, để tao đứng dậy đá tiếp. Tuy nhiên khi thằng Huy vừa đứng dậy, nó liền khuỵu xuống ngay lập. Tức, vẻ mặt của nó đau gấp mấy lần lúc nãy. Có lẽ chấn thương của nó khá nặng, nhìn cổ chân của nó sưng to lên mà tôi thấy phát sợ. Với chấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường như thế này e rằng thằng Huy khó mà tiếp tục trận đấu được. Cho, nên tôi nhìn về đám trong xóm nói to. Tụi bay vào thay một thằng đi, thằng Huy hết đá được rồi. Ngay tức khắc thằng Sung chuột vội vã chạy vào sân cùng tôi và cả đội dìu thằng Huy ra ngoài. Bây giờ đội hình tôi đã có sự thay đổi khá đáng kể, vị trí tiền vệ đã được rút bớt và thay vào đó là một tiền đạo có thiên hướng kỹ thuật, điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh ở hàng công, đội tôi sẽ được tăng cao. Bằng chứng là khi có thằng Sung chuột nhờ vào kỹ năng đi bóng lắc léo không thua kém thằng Toàn, nó đã gây ít nhiều sóng gió với hàng hậu vệ đối phương khi liên tục bỏ xa bọn nó chỉ sau vài đường ngoặc bóng mà không bị chơi xấu gì, nói đúng hơn là chưa kịp bị chơi xấu, tiêu biểu là tình huống ăn cắp hột vịt thường thấy của thằng Sung chuột khi nó đón nhận đường truyền vượt tuyến từ thằng Toàn và thực hiện một cú khứa lỏng vào góc phải khung thành. Ấy thế mà bóng lại đập vào cột dọc một cách đáng tiếc, trực tiếp cứu thua cho bọn Bình An một pha. Trông thấy, sau lượt bóng đó bọn Bình An đột nhiên tạm dừng hội ý trông vẻ mặt. Bọn nó gian manh lắm khi nhìn bọn tôi với ánh mắt cực kỳ xảo huyệt. Dù, biết sẽ chẳng tốt lành gì nhưng bọn tôi vẫn phải tiến tới vì giờ này. Chẳng còn đường lui nữa. Thế nên trong khi bọn nó hội ý tôi liền động. Viên cả bọn với tư cách đội trưởng được thằng Huy trao lại. Tôi bây nghe tao nói nè, cho dù bọn nó có chơi xấu đến cỡ nào cũng phải dán, vì danh dự cả bọn đấy. Bọn nó chẳng nói gì nhưng nhìn qua vẻ mặt của cả đám tôi có thể thấy sự quyết tâm lộ rõ ra mặt, sự quyết tâm vì danh dự. Quả bóng tiếp tục lăn bằng đường truyền từ biên vào của Toàn phờn. Nhận được banh, Sung chuột lại dùng kỹ thuật lắc léo của mình đi bóng. Vượt qua một thằng hậu vệ, tức thì có một thằng hậu vệ khác lao đến, tranh bóng như đầu xe lừa. Sung chuột bình tĩnh ngoặc bóng sửa lưng, khiến thằng đó mất đà. Nhưng khi thằng Sung chuột vừa định tăng tốc nó, liền bị thằng hậu vệ đó nắm áo giật ngược lại làm lộn nhào ra đất. Chưa, hết khi đã cướp được bóng, nó còn dẫm nguội vào chân thằng Sung chuột, khiến nó ôm giò đau đớn. Ngay lập tức Toàn phởn liền lao tới tranh bóng, nó nhướng cái giò dài của mình xoạc một đường cắt ngang đợt dẫn bóng của thằng hậu vệ. Đó là một quyết định chính xác vì trong tình thế bị ép buộc như thế này không chơi rắn với bọn nó thì sẽ không có cơ hội cướp bóng được. Nhưng bọn Bình An B cho thấy mình không phải là kẻ dễ chơi. Khi bị thằng Toàn xoạc bóng, thằng hậu vệ sẵn đà ngã đè lên nó kèm theo một cú chấn trỏ vào ngay bụng như đã dự định từ trước làm thằng Toàn đau đớn đến thở không ra hơi. Vượt qua thằng Toàn đồng nghĩa với vượt qua tuyến giữa của cả đội tôi, bọn nó ngang nhiên sọc thẳng xuống tuyến dưới được chấn giữ bởi thằng Mậu và Đinh Bự, vốn có thể hình cao to chẳng kém gì Huy Đô, Đinh Bự liền lao đến tranh bóng, hai thằng tông vào nhau cứ như hai con bò chiến động, được vậy, nhưng người chiến thắng chỉ có một thằng kia bất ngờ vung lên. Cầm Đinh Bự một đấm khiến nó choáng váng đứng khựng lại, chiếm lấy ưu thế, thằng đó nhanh chân tạt ngang vào trong cho thằng tiền đạo đang đợi sẵn. Tuy nhiên việc ghi bàn vào lưới Khanh Khờ không phải là dễ, đọc được đường tạt ngang, Khanh Khờ dũng mãnh lao nhanh ra. Ôm gọn trái bóng khi nó còn chưa kịp đến chân thằng tiền đạo. Ấy vậy mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trái banh đã được thằng Khanh ôm gọn, thằng tiền đạo đó vẫn chưa chịu thôi, nó cố ý lao vào sút tung trái bóng đang được thằng Khanh ôm cứng làm nó cùng trái banh lăn kình kình vào cột dọc. Có sao không tôi bay? Tôi lo lắng nhìn cả bọn bây giờ cứ rệu rã như đám rong thiếu nước. Mịa, bọn nó đánh nhau chứ đá banh kiểu gì? Chịu đi bọn bây, thời gian không còn nhiều đâu. Tôi biết bọn nó chỉ nói cho hả giận thôi, thời gian bây giờ chỉ còn chưa đầy 10 phút nên bọn tôi phải thật khẩn trương dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hiểu được việc đó, Khanh Khờ vội gượng dậy ném bóng lên cho Toàn Phờn, có được bóng Toàn Phờn dốc hết tốc lực chạy dọc biên như một con báo đang nhắm đến con mồi của mình. Ngay lập tức có ngay một thằng hậu vệ lao đến ngán đi đường chạy của thằng Toàn, biết trước sẽ bị chơi xấu, Toàn Phờn liền truyền bóng sang thằng Sung Chuột đang chạy chỗ từ trung lộ lên. Hậu quả của việc đó là Toàn Phần bị thằng hậu vệ kia tông mạnh một phát đến văng ngược trở lại, lăn hết mấy vòng. Nhưng đây là một cuộc chiến khốc liệt và nó không dành cho người có thể hình thấp bé như Sung Chuột. Khi mới vừa nhận được bóng, nó đã bị thằng hậu vệ áp sát sút tung trái bóng vào chân làm cho ngã oạch ra đất. Chưa hết, nó còn bị dẫm thêm một phát vào mắt cá chân đến ngã quỳ. Lúc này tôi bắt đầu nổi khùng, liền lao đến tranh bóng với thằng hậu vệ đó. Tôi dùng sức tông vào người nó thật mạnh khiến cả hai thằng bật ngược trở lại, nhưng nhanh chóng sau đó tôi lại lao lên tranh tiếp trái banh còn lăn chầm chậm giữa hai thằng. Lần này nó chủ động áp sát tôi, sau đó tung ra một quả đấm nguội với ý định triệt tiêu tôi trong một lần. Tôi bình tĩnh lách người gạt chệch cú đấm của nó vào không trung, đồng thời trả lại cho nó một chỉ pháp vào hông làm nó há hốc khụy xuống đất kịch quỳnh. Đột nhiên từ sau lưng có ai đó đặt bàn tay vào người tôi, rồi bất ngờ từ bàn tay đó như có một kình lực mạnh phát ra làm tôi thất kinh ngã quạch xuống đất. Hề hề, vẫn yếu như sên nhỉ, rốt cuộc mày là thằng nào? Vết sẹo này mày không nhớ sao? Nó nghiêng chiếc đầu đinh của mình xuống để lộ một vết sẹo ngay gần thái dương. Ngay lập tức những hình ảnh từ 2 năm trước lần lượt tái hiện trong đầu thành một chuỗi các sự việc đã xảy ra từ 2 năm trước. Nó chiếu đi trong đầu tôi rõ như một cuốn phim chiếu bóng. Bây giờ thì trả lại cho tao tất cả đi. Thằng đầu lĩnh dấn mạnh gối xuống đất hòng hạ gục tôi trong một nốt nhạc. Tôi vội vàng lăn người né đòn chí mạng đó trong gang tấc, rồi vung tay vố vào mặt nó một đấm tối trời. Lợi dụng thời cơ đó tôi bật dậy phá trái banh ra ngoài, kết thúc khoảng thời gian địa ngục cho cả đội tôi. Đánh tốt đấy, thằng đầu lĩnh quệt môi cười đều với tôi. Tôi chả thèm quan tâm đến nó vì giờ này thằng Sung Chuột đang nằm sõng xoài trên sân với vẻ mặt đau đớn chẳng thua kém gì Huy Đô lúc nãy. Mày đá được không Sung? Chân tao đau quá, không đứng dậy được. Thôi thay người đi, rồi tôi dìu thằng Sung về phía đám trong xóm giờ này đang nháo nhào lên. Tôi bây ai đá được ra thay đi, bọn này chơi xấu quá. Vừa lúc đó thằng Đinh Bự cũng lật lừ bước đến ngồi bệt xuống đất. Thằng nào thay tao đi, đá cứ như đánh nhau ý, vậy là phải thay hai thằng à, có ai thay không? Tuy nhiên, mãi cho đến lúc sau chỉ có thằng Khánh Sung Phong đá tiền đạo, còn vị trí trí hậu vệ mặc nhiên chẳng ai dám nhận lãnh. Thực ra tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chẳng trông chờ gì cái đám lóc lóc này, với thể hình thấp bé như bọn nó e là chỉ mới vào sân đá đã bị tông cho lên bờ xuống ruộng rồi. Đừng nói chi là đá, nhưng nếu như không có ai thay thế, đội tôi sẽ phải thua non hoặc chịu cảnh đá thiếu người, đến khi đó giữ sạch mảnh lưới còn khó chứ huống chi là ghi bàn. Như để xác nhận lại một lần nữa tình hình lúc này, tôi hỏi lại. Giờ có thằng nào đá không? Đúng như dự đoán, chẳng có thằng nào dám ra, nôm đứa nào đứa nấy sợ sệt ra mặt. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi quay đi, hướng về phía sân cỏ giờ này chẳng khác nào cái địa ngục thực sự, với những con quỷ lúc nào cũng trực chờ hãm hại bọn tôi. Tôi sẽ đá hậu về. Vừa quay đi được một đoạn, một giọng nói bỗng vang lên, nhưng đó lại là một giọng nữ, và chủ nhân của giọng nói đó chính là Lam Ngọc. Thoáng, thất thần, tôi nghịch mặt. Ngọc, đá á, sao, không được à? Không phải, nhưng Ngọc có được không đấy? Không được cũng phải được, hết cách rồi, đá mau đi. Nghe Lam Ngọc thúc giục, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài theo. Nàng tỏ te đi vào sân chẳng khác nào trâu sỏ mũi. Đó vẫn chưa là gì so với mức độ phản ứng của bọn Bình An cả. mặt mày tụi nó cứ phải gọi là nghịch ra như tượng khi thấy một cô nàng duyên dáng đang đùng đỉnh bước vào sân. Tụi bây đang làm cái giống gì đấy? Thì đá banh, con nhỏ đó là ý gì? Bọn tao thay người không được à? Sau một lúc bỡ ngỡ vì nhan sắc của bé Ngọc nhà ta, bọn Bình An cũng cười nói với bọn tôi với bộ mặt gian xảo. À được, muốn thế thì tao chiều. 5 phút đếm ngược bắt đầu bằng một đường truyền từ biên vào của đội. Nó, bóng đến chân một thằng tiền vệ và được nó dẫn lên trung lộ. Toàn, Phởn liền tức tốc lao đến kê chân khiến nó suýt té nhưng may thay nó vớ. Được cái áo của thằng Toàn làm cả hàng cúc áo rách toạt. Lúc này Toàn, Phởn xem ra không còn giữ bình tĩnh được nữa, nó cởi phẳng cái áo sơ mi. Rồi tung một cú đá quét vào ngay khớp sau gối của đối phương khiến thằng đó ngã khuỵu té oạch xuống đất. Nhưng khả năng bộc lót cho nhau của bọn nó khá tốt. Vừa lấy được banh Toàn, Phởn đã bị một thằng hậu vệ khác chạy đến áp sát khiến nó phải truyền về tuyến sau tổ chức lại đội hình, và Lam Ngọc là người đón đường bóng đó. Dù có đôi chút lọng cọng nhưng banh vẫn được tiếp gọn trong chân nàng, tuy nhiên, đó chỉ là một trong các nỗi lo của tôi. Khi có được bóng, nàng ngay lập tức bị thằng tiền đạo áp sát. Nó lao đến Lam Ngọc, rất nhanh viễn tưởng nó sẽ tông nàng ngay lập tức vậy. Trong tình huống đó, Lam Ngọc vẫn bình tĩnh dê bóng, lách người đồng thời kê giò gạt té. Thằng tiền đạo đó lăn cù mèo dưới đất, có thể nói bọn tôi bây giờ đều chố mắt trước những gì Lam Ngọc đã làm, quá dứt khoát, quá gọn gàng. Thậm chí ngay cả tôi còn chưa chắc làm được như thế, quả là phi phàm. Rồi nàng dốc bóng tăng tốc truyền lên cho tuyến giữa được chấn giữ. Bởi Toàn, Phởn, nó nhanh chóng truyền một chạm lên cho thằng Khánh vì mới nhận được bóng, nó đã bị đốn giò cho té nhào ngay tức khắc. Cũng tương, tự như Toàn, Phởn, thằng Khánh nhận được bóng phải truyền ngay vì bọn nó áp sát rất nhanh, lần nào áp sát cũng có chú ý triệt hạ đối phương cho bằng được, và lần này người nhận được bóng là tôi, và người đang đứng trước mặt tôi lại là thằng đầu lĩnh. Đối mặt đi, mày không thắng được tao đâu, nhìn xem đồng bọn của mày đã bị đốn ngã hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ lớn, không ngờ lại còn gặp mày ở đây, xem ra vẫn còn nhớ tao đấy. Tao về đây là để lấy lại những gì đã mất, xin lỗi nhưng không phải là hôm nay. Nói rồi tôi mồi bóng ra giữa sân cho Lam Ngọc đang tăng tốc chạy lên. Nàng lao nhanh đến đón bóng, thuận đà thọng cho thằng hậu vệ trước mặt. Một đấm chớp nhoáng khiến nó ngã nhào trợn trắng, bong, như kế hoạch đã bàn, nàng vung chân sút ngay khi có banh từ tôi. Vẻ như Lam Ngọc không biết sút, nàng đã sử dụng kỹ thuật mà bọn tôi gọi dân dã là sút móng để dứt điểm. Kỹ thuật đó chỉ đơn giản là sút banh bằng khớp ngón cái nhưng nó khiến trái banh bay là lạt đi cong veo mà không xoáy tí nào cả, dù cho có uy lực thế, nhưng đường banh đó không phải là khó đoán bắt. Thằng thủ môn Bình An có vẻ đã đoán được hướng banh, nó chủ động gập người để bắt lấy trái bóng đó. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ thua mất trái banh, thua cả danh dự xóm Đại An này. Tôi không muốn chút nào, tôi hoàn toàn không muốn. Vào, một đều, cách chương.